Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258: Đặc thù vật chứa. Chương 619: Đặc thù vật chứa. Vô luận là Nyarlathotep hay là Azathot, hai cái danh tự này đối với Trương Hằng tới nói đều có chút lạ lẫm. Tại ý thức đến mình rất có thể bị cuốn vào chính là chư thần trong trò chơi sau, Trương Hằng liền đem trên thị trường có thể tìm tới chuyện thần thoại xưa đều quét một lần. Nhưng mà mặc kệ là thần thoại Hy Lạp, thần thoại La Mã, Bắc Âu thần thoại, thậm chí cổ lão thần thoại Celtic bên trong cũng không tìm tới cái này cùng hai cái danh tự này có liên quan cố sự. Nhưng là Trương Hằng rất rõ ràng cái này cùng hắn lần thứ nhất tao ngộ con kia đến từ Papua New Guinea tên quái vật lúc tình huống cũng không giống nhau. Sùng bái con quái vật kia bộ lạc đã tại dài răng rạc trong dòng sông lịch sử tiêu vong. Thế là trong xã hội hiện đại cũng cơ hồ không có người nào còn biết con kia quái vật danh tử. Nó chỉ có thể ở đứng im thời gian giới bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng mà lần này Trương Hằng đối mặt đối thủ hiển nhiên cũng không phải như vậy tạp ngư mặt hàng. Gia Su đang giảng giải cái kia ly kỳ quỷ dị cố sự lúc từng đề cập tới một câu để Trương Hằng rất là để ý. Hắn nói nhân loại cư trú tại một tòa tên là Vô Chi hòn đảo bên trên, cũng bị đại dương màu đen bao vây. Nhưng mà kia phiến đại dương màu đen cũng không phải là thăm dò ngoại giới trở ngại, mà là đối với nhân loại một loại thương hại cùng bảo hộ. Cho nên chúng ta vĩnh viễn không nên tiếp cận chân tướng, bởi vì vậy sẽ mang đến vô cùng vô tận điên cuồng cùng sợ hãi. Mà phảng phất là để ấn chứng chính hắn thuyết pháp, tại hắn cùng Baker bác sĩ thám hiểm trở về tỉnh thần tình trạng xảy ra vấn đề về sau, hai người từng nếm thử tìm kiếm nguyên nhân. Gia Su tại thư viện tìm tới qua một bản cùng cái kia băng hạ thành thị có liên quan tiểu thuyết. Nhưng mà đọc qua trong đó một thiên văn chương sau, hắn tĩnh thần tình trạng liền tiến một bước chuyển biến xấu, ác mộng trở nên càng thêm tấp nập. Thế là hai người không được không ngừng điều tra, mà lại về sau còn đều không hẹn mà cùng lựa chọn chỗ sâu giản cư, tận lực đem mình cùng ngoại giới ngăn cách ra. Gia Su đã hơn 10 năm không có nhìn qua tivi, lên qua lưới. Điều này nói rõ bọn hắn sợ hãi đồ vật tuyệt không phải hạng người vô danh, mà Loki tại trước khi xê hết đã từng đề cập tới. Nhân loại bởi vì cảm thấy trước đó phiên bản tận thế đều không đủ kích thích, từng vỗ đầu đã sáng tạo ra một vị tân thần. Trên người hắn không chỉ có huyết chóc gen, còn có hủy diệt hạt giống. Cái này mới đản sinh ra hỏa lấy sợ hãi làm thức ăn. Thông qua mạng lưới mới truyền thông lấy virus tách ra đồng dạng phương thức điên cuồng truyền bá, thu hoạch tín ngưỡng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này tân thần liền là băng hạ thành thị chủ nhân Nyarlathotep trong miệng đương nhiệm lão đại, cũng là dẫn đến Gia Su cùng Baker bác sĩ không ngừng rơi vào điên cuồng kẻ cầm đầu. Nhưng quỷ dị chính là Trương Hằng trước đó nhưng cũng một điểm không biết nó tồn tại. Loại tình huống này không thể nghi ngờ cũng không bình thường. Sẽ liên lạc lại Nyarlathotep trước đây không lâu vừa nâng lên cái kia đồ sứ ví von. Trương Hằng nhíu mày, có người tại trên người của ta động tay động chân, để cho ta không có cách nào tiếp thu được bất luận cái gì cùng các ngươi có liên quan tin tức. Làm vấn đề này người là ai? Kronos sao? Trực giác của ngươi cực kỳ nhạy cảm nha. Trong hắc vụ quái vật nói. Không sai, Kronos tại ngươi cha mẹ nuôi yêu cầu dưới, vì ngươi chế tạo một cái thủ hộ phù. Viên kia thủ hộ phù có thể chặt đứt ngươi cùng băng hạ thành thị chủ nhân ở giữa liên hệ, đồng thời còn đem mặt khác hết thảy cùng nó có liên quan sự tình đều từ cuộc sống của ngươi bên trong đuổi ra ngoài. Ngô, ngươi có thể đem viên kia hộ thân phù hiểu thành một cái cùng loại lục đập hộ tống phần mềm, có thể tự động che đậy những cái kia đối với ngươi mà nói vô cùng nguy hiểm tin tức. nguy hiểm, không sai, tình huống của ngươi rất đặc thù. Băng Hạ Thành thị chủ nhân, nó cũng không phải là tự nguyện đợi ở nơi đó. Truyền ngôn chỉ có làm tinh tưởng quy vị ngày, nó mới có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, mang cho thế giới hủy diệt. Nhưng mà ai cũng không biết tinh tưởng sẽ từ lúc nào quy vị. Chuyện này lúc đầu nghe tựa như là cái lắc lư người mánh lới. Cho nên qua nhiều năm như vậy, nó những cái kia quyến tộc cùng các tín đồ một mực tại tìm kiếm phương pháp mới để chủ nhân của bọn hắn có thể rời đi tòa thành thị kia. Bọn hắn tiến hành rất nhiều nếm thử, bỏ ra khó có thể tưởng tượng tâm huyết. Nhưng mà tiếc nuối là tuyệt đại đa số nếm thử đều là uổng phí công phu. Tinh tượng phong ấn rất mạnh, bọn hắn thân thể của chủ nhân hoàn toàn không cách nào rời đi tòa kia đáy biển thành thị. Chỉ có thể thông qua tinh thần đến ảnh hưởng nó những cái kia tín đồ cùng tiềm ẩn các tín đồ. Rốt cục, trong bọn họ một người thông minh tại một trận ác mộng sau nhận lấy dẫn dắt, tìm ra một cái chí ít có lý luận trên nhìn biện pháp khả thi. Đã bọn hắn thân thể của chủ nhân không cách nào rời đi tòa thành thị kia, vậy bọn hắn vì cái gì không chế tạo ra một cái vật chứa, để chủ nhân của bọn hắn tinh thần giáng lâm tại cái kia vật chứa bên trong, từ đó thoát ly tòa kia lồng giam đâu? Khi hắn đối cái khác cuồng tín đồ nói ra biện pháp này về sau, một đám cuồng tín đồ đều sôi trào lên, bởi vì bọn hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy chủ nhân của mình quay về đại địa ngày. Nhưng là biện pháp này nghe đơn giản, làm lại không có chút nào dễ dàng, bởi vì vật chứa quá khó tìm. Đây không phải ngươi tại ven đường tùy tiện xây cái nồi bát bầu bồn liền có thể dùng. Chủ nhân của bọn hắn chỉ là đang say giấc nồng chỗ tản ra tinh thần, cũng đủ để cho nhân loại bình thường hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Bệnh nặng chính là đến nổi điên, chớ nói chi là tiếp nhận bản thể giáng lâm. Mặc dù nó những cái kia cuồng tín đồ nhóm đều đem này coi là mình suốt đời vinh quang, nhưng là chỉ sợ giáng lâm nghi thức vừa mới bắt đầu, tinh thần của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn không chịu nổi, lựa chọn bản thân kết thúc. Cho nên chọn lựa ra thích hợp vật chứa biến thành bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt. Bọn hắn tiến hành qua rất nhiều nếm thử, cuối cùng phát hiện tại tất cả đối tượng thí nghiệm bên trong con mới sinh tương tính tốt nhất. Không chỉ là nhân loại, còn có các loại động vật. Bất quá bọn hắn tại cái này về sau cũng đi đường quanh co. Ban sơ đem ánh mắt thả đặt ở những cái kia trời sinh có thể thông linh con mới sinh trên thân. Vì thế còn từng tập kích qua Greenland trên đảo Inuit bộ lạc. Những cái kia thông linh con mới sinh hoàn toàn chính xác lại càng dễ tiếp nhận giáng lâm. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là so với người bình thường chống đỡ thời gian hơi dài một điểm. Vẫn là không cách nào sống qua nghi thức. Những cái kia cuồng tín đồ một lần vì đó phi thường buồn rầu. Thẳng đến bọn hắn tại Tây Tạng đạt được một cái đặc thù hài nhĩ. Hắn tại sinh ra mới bắt đầu liền không giống bình thường. Rõ ràng còn có thể hô hấp, tim có đập, sinh lý cơ năng hết thảy bình thường, nhưng là hết lần này tới lần khác lại đã mất đi lĩnh hồn. Một đôi mắt to bên trong không có bất kỳ cái gì thần thái, nhìn liền cùng hai viên pha lê viên bi đồng dạng. Hắn bị cha mẹ ruột của hắn vứt bê tại chùa miếu trước đó, trong miếu lạt ma nhặt được hắn, nhưng mà nhìn hắn bộ dáng lại nhịn không được thở dài. Bởi vì bọn hắn biết đứa bé này căn bản cũng không hẳn là giáng sinh ở trong nhân thế. Cho dù sinh ra tới cũng chú định sống không lâu, nhưng là lạt ma nhóm tâm địa tốt, vẫn là đem đứa bé kia thu vào trong chùa, dùng cháo tới nuôi dưỡng hắn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, tin tức này bị trong núi sâu cuồng tín đồ nhóm biết được. Bọn hắn tại một cái không có ánh trăng ban đêm tập kích tòa kia chùa miếu. Mặc dù cuối cùng bị lạt ma nhóm chỗ đánh lui, nhưng lại cũng thành công cướp được đứa bé kia. Cái kia bọn hắn tha thiết ước mơ vật chứa. Hết chương.